Thiếu phu nhân vô lại, chương 106, cô gái nhỏ bán mình không bán cười. 6, góc truyện audio.com, giản cẩn, cô ấy, giọng Hàn Như Y, rõ ràng là hơi kinh ngạc, hình như cô ta muốn nói cái gì, lại đột nhiên bị Tịch Giản Cẩn cắt ngang. Cảm ơn, Tần thiếu gia. Ngay sau đó Tịch Giản Cẩn nhận rượu từ trong tay của Tần Thánh, hơi đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng Hàn Như Y vẫn còn có chút giật mình, chỉ là nhìn chằm chằm vào Bạc Sùng Nhi khí thế mạnh mẽ, biết người phụ nữ kia dò xét chính mình, liền thay đổi dáng vẻ, cằm nhỏ hơi nâng, lực uy hiếp 10 phần. Tịch Giản Cẩn đưa lý rượu không cho phục vụ ở bên, vươn tay kéo bả vai Hàn Như Y qua, mỉm cười, ngữ khí bình thản giới thiệu với Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cẩn. Vị hôn thê của tôi, Hàn Như Y. Bạc Sùng Nhi nhìn qua hai người đứng sóng vai phía trước, không nói gì, trong tai đều quên quẩn những lời anh vừa nói. Lập tức liền lạnh lùng cười. Vị hôn thê, qua đêm nay, nếu là anh còn thừa nhận cô ta là vị hôn thê thì nói lại cũng không muộn. Vậy thì thật là chúc mừng rồi. Tần Thánh gật đầu, khách khí chào hỏi. Bạc Sùng Nhi lại cười lạnh lùng, vốn nghĩ muốn trả trở về hai câu thế nhưng nghĩ lại động cơ của mình đã đạt tới, không cần ở chỗ này dày vò, liền hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng liếc vào Tịch Giản Cẩn, thuận thế quét mắt sang Hàn Như Y một chút, dọa cho Hàn Như Y co rúm lại, Bạc Sùng Nhi mới quay người, dẫm giày cao gót căn bản không để ý tới Tần Thánh vây quanh Tịch Giản Cẩn hỏi, thẳng thắn cao ngạo rời đi. Tần Thánh nhìn thấy Bạc Sùng Nhi nói đi là đi cũng chỉ có thể cười xòa, quay người vội vội vàng vàng đuổi theo. Lúc này Hàn Như Y mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cẩn cười, mới lên tiếng. Cô ấy thật đúng là đáng sợ, dọa em một thân mồ hôi. Chẳng qua nhìn ngoài so với trong ảnh tốt hơn, Tịch Giản Cẩn giống như là không có nghe được Hàn Như Y nói, nhàn nhạt quay người, đi về một bên. Hàn Như Y đi theo, giống như là có lời gì muốn nói, thật vất vả nổi lên dũng khí muốn mở miệng, lại nghe được Tịch Giản Cẩn thật lâu chưa từng mở miệng, nói mấy chữ giải rác. Cách chương.